Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, tiêu gia ngạo mạn. Nạp Lan Yên Nhiên âm thanh lanh lảnh vang lên, ở đây mọi người dồn dập đưa mắt rơi xuống cái này xinh đẹp trên người thiếu nữ. Mặc dù là Tiêu Viêm, đang nhìn đến Nạp Lan Yên Nhiên sau khi, cũng không khỏi con ngươi sáng ngời. Mặc dù hắn biết Nạp Lan Yên Nhiên cùng Vân Lam Tông người tới đây có thể có chút lai giả bất thiện, nhưng không thể không nói, dáng dấp của đối phương nhưng là có được khá là đẹp đẽ. Liền Tiêu Viêm nhìn thấy, nàng so với Tiêu Mị, thậm chí càng đẹp đẽ không ít. Tiêu gia bên trong, chỉ có Tiêu Huân Nhi có thể vượt trên nàng một đầu. Nhưng Tiêu Huân Nhi vẻ đẹp là một loại điềm tĩnh vẻ đẹp, nàng dường như khoảng không cốc u lan, một mình tỏa ra, người bên ngoài rất khó đi vào nội tâm của nàng. Nạp Lan Yên Nhiên so sánh cùng nhau so sánh, nhưng là có thêm một luồng yếu ớt, có thêm một phần anh khí, phong mang tứ lộ, có vẻ hơi hùng hổ dọa người. Nạp Lan cháu gái bị Vân Lam Tông Vân Vận Tông chủ thu làm đệ tử việc. Ta cũng là có điều nghe thấy, cháu gái không ở Vân Lam Tông hảo hảo tu luyện, chạy đến Tiêu gia đến, hẳn là vì lúc trước hôn ước một chuyện. Tiêu Chiến nhàn nhạt mở miệng, Nạp Lan Yên Nhiên nghe được Tiêu Chiến, nhưng là mặt lộ vẻ một tia thẹn thùng ý tứ của. Từ hôn chuyện như vậy, dù sao không được tốt nghe, nếu không thì, nàng hôm nay cũng sẽ không mang tới Vân Lam Tông người. Chính là muốn mượn Vân Lam Tông danh nghĩa, dùng một thể diện một điểm lời giải thích đi lui này chuyện hôn sự. Nhưng không có nghĩ tới đây vị Tiêu thúc thúc, trời vừa sáng liền nhìn ra nàng trong lòng suy nghĩ, càng là nói thẳng ra nàng lần này mục đích, nàng muốn một ít huyền chuyển lời nói, lúc này càng là khó có thể nói ra khỏi miệng. Nạp Lan Yên Nhiên lúc này dù sao chỉ là một kiều rất thiếu nữ, cũng không có quá nhiều tâm cơ, thậm chí từ hôn cũng chỉ là nhất thời ấm đầu, không muốn gả cho một nam nhân xa lạ, không muốn hôn nhân của mình bị người khác làm chủ. Tiêu Chiến thúc thúc, Nạp Lan Yên Nhiên ngôn ngữ hơi ngưng lại, ánh mắt lặng lẽ liếc nhìn một bên Cát Diệp. Cát Diệp tự nhiên biết Nạp Lan Yên Nhiên ý nghĩ, trước kia hắn là chuẩn bị cùng người của Tiêu gia hàn huyên một phen sau khi lại nói xuất cụ thể mục đích. Có thể nếu bởi vì này vị Tiêu gia tộc trưởng duyên cớ, tựa hồ cũng không có cần phải đi hàn huyên, liền hắn lại tiếp nhận Nạp Lan Yên Nhiên nói, mở miệng nói, Tiêu tộc trưởng, ngài cũng biết, Vân Lam Tông môn phong nghiêm khắc, Yên Nhiên lại là đệ tử thân truyền của tông chủ. Tông chủ đối với nàng kỳ vọng cực cao, hiện tại trên căn bản đã là coi nàng là làm Vân Lam Tông đời tiếp theo tông chủ ở bồi dưỡng. Mà bởi vì một ít quy củ đặc biệt, tông chủ truyền nhân ở chưa thành vì là chính thức tông chủ trước, cũng không có thể cùng nam tử có gút mắc. Ngươi không cần nói nhiều, ta biết các ngươi muốn làm cái gì, không phải là muốn từ hôn mà thôi. Tiêu Chiến tiếp tục mở miệng, không có lại cho Cát Diệp bọn họ mở miệng nói chuyện cơ hội. Hoặc là nói, từ vừa mới bắt đầu, từ này vị Tiêu gia tộc trưởng sau khi mở miệng, tất cả tiết tấu đều là bị Tiêu gia tộc trưởng cho cầm giữ. Bọn họ chỉ có thể bị động đáp lại. Nạp Lan Yên Nhiên cùng Cát Diệp nghe vậy không nói, biểu hiện phức tạp. Một bên đi theo Nạp Lan Yên Nhiên cùng Cát Diệp một đạo tới đây một tên Vân Lam Tông thanh niên anh tuấn, nhưng là không kiềm chế được, dưới cái nhìn của hắn, chỉ là Tiêu gia đã sớm sa sút, đối mặt hắn chúng Vân Lam Tông người đến, nên khiêm tốn, cẩn thận nói chuyện mới đúng. Có thể từ bọn họ đi tới nơi này Tiêu gia tới nay, Tiêu gia bên trong, nhưng không có bất luận một ai đối với bọn họ biểu hiện ra một mực cung kính thái độ. Này lệnh thanh niên có chút không vui, thậm chí, khi biết Yên Nhiên lần này tới đây là muốn từ hôn sau, không ít Tiêu gia thiếu niên, các thiếu nữ càng là lấy một loại cùng chung mối thù ánh mắt nhìn về phía Yên Nhiên, tự cao vì là Yên Nhiên thủ hộ giả thanh niên, lúc này có chút không cam lòng. Hắn đứng dậy, hướng đi trước, hướng về Tiêu Chiến lạnh lùng nói: "Tiêu tộc trưởng, thứ cho ta nói thẳng, con trai của ngươi Tiêu Viêm chính là một bất chiết bất khấu vô dụng. Yên Nhiên nhưng là ta Vân Lam Tông đệ tử thân truyền của tông chủ. Thân phận cao quý, hắn không xứng với Yên Nhiên. Vì lẽ đó, Tiêu tộc trưởng nếu là thức thời nói, vẫn là giải trừ hôn ước đi." Nghe được thanh niên như vậy thân mật xưng hô tên của chính mình, Nạp Lan Yên Nhiên lông mày vi túc một hồi, chợt lại giãn ra, đã có người đem nói đều nói minh bạch, vị này Tiêu thúc thúc, nói vậy cũng là thức thời. Tiêu Chiến nghe vậy, trầm mặc một hồi, nói: "Ngươi nói đến không sai, Nạp Lan cháu gái mà chính là tương lai Vân Lam Tông tông chủ, ngày sau cũng là đấu khí đại lục nhân vật nổi tiếng. Nhà ta Viêm Nhi bất quá là tư chất hạng người bình thường, đích thật là có chút không xứng với nàng." Nghe nói như thế, Tiêu Viêm trong lòng một trận đâm nhói. Nạp Lan Yên Nhiên cũng có chút thật không tiện, có thể nàng cũng không có phản bác, nhưng mà ai cũng không ngờ rằng tiếp theo xiếp Tiêu Chiến ngữ khí lại là đột nhiên biến đổi. "Có thể Viêm Nhi mặc dù là một vô dụng, hắn cũng là của ta nhi tử, há cho phép ngươi đến khinh nhục, ngươi lại tính là gì?" Thanh niên nhận ra được Tiêu Chiến nổi giận, cũng là không sợ chút nào, ngược lại ưỡn ngực, ngạo nghễ nói: "Ta tên Mặc Lan, mặc dù không có với 11 tuổi lên cấp đấu giả, nhưng ở lên cấp đấu giả sau khi, nhưng không có xuất hiện thực lực rút lui tình huống như thế. Hiện nay, đã ngũ tinh đấu giả rồi." Vừa nói, hắn còn một bên hết sức triển lộ một phen trước người vẽ ra chế 5 viên sao kim. Cẩn thận nói đến, cũng không biết Vân Lam Tông người có phải bị bệnh hay không, yêu thích đem chính mình thực lực cho Vân ở quần áo bên trên. Như cát diệp quần áo, thì có uốn cong màu bạc cạn tháng, ở cạn tháng chu vi còn có chút xuyết 7 viên vàng chói lọi ngôi sao. Điều này đại biểu thực lực của hắn là thất tinh đại đấu sư. Nạp Lan Yên Nhiên trên người nhưng là 3 viên sao kim. "Ngũ tinh đấu giả, kết hợp số tuổi của ngươi, thiên tư của ngươi đúng là không sai." Tiêu Chiến lửa giận chợt biến mất, gật gật đầu, thanh niên ngẩng đầu lên, hiển lộ hết kiệt ngạo. Sau đó, chỉ thấy Tiêu Chiến trong tay quả thực trong chén trà, một giọt nước trà tung tóe mà lên. Tiêu Chiến một cái tay khác cong ngón tay búng một cái, một giọt nước mang theo vạn cân lực lượng bay đến thanh niên trước mặt. Cát Diệp mắt thấy cảnh này, theo bản năng liền muốn ngăn cản, nhưng mà một giọt này nước bay tới tốc độ thực sự quá nhanh. Thanh niên trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, cả người đấu khí nhanh chóng phát tiết, ngăn ngắn trong nháy mắt, khí tức liền triệt để uể oải xuống. Hắn nhìn Tiêu Chiến, trên mặt mang theo vẻ oán độc: "Ngươi, được rồi, hiện tại ngươi liền nhất đoạn đấu khí đều không có, ngươi cũng là một phế vật." Tiêu Chiến mở miệng nói một câu, bên cạnh người của Tiêu gia, mắt thấy tộc trưởng một lời không hợp liền phế bỏ người này, dồn dập vu tâm để cả kinh. Dù sao đây chính là Vân Lam Tông người, phế bỏ người này sẽ đắc tội Vân Lam Tông. Ba vị trưởng lão theo bản năng lại như chỉ trích một phen Tiêu Chiến quá mức trùng động, nhưng lập tức bọn họ lại ý thức được Tiêu gia đã sớm không phải năm đó Tiêu gia, tộc trưởng cũng không phải là năm đó người tộc trưởng kia. Bây giờ tộc trưởng nếu đã biết như vậy làm việc, tự nhiên là có lý do của hắn. Mà tên này Vân Lam Tông người cũng đúng là quá mức làm càn. Có điều chỉ là ngũ tinh đấu giả, dám lớn lối như thế, quả nhiên là không đem bọn họ Tiêu gia để ở trong mắt. Cũng không quái ba vị trưởng lão như vậy suy nghĩ. Mấy năm qua, bởi vì Tiêu Chiến cùng Đan Tháp cài đặt quan hệ duyên cớ. Từ Đan Tháp nơi đạt được rất nhiều tăng cao thực lực đan dược. Ba vị trưởng lão ở đan dược dưới sự giúp đỡ, thực lực đã tiến thêm một bước nữa, đột phá đến đấu linh chi cảnh. Ngày hôm nay bọn họ sẽ đem Vân Lam Tông khách tới tiếp đón ở đây. Thuần túy là xem ở Vân Lam Tông tên tuổi trên, nếu không thì chỉ là Cát Diệp, có điều Thất Tinh đại đấu sư lại đáng là gì? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.